Bởi vì ngay phía sau Sai, Ivy đã bắt đầu sử dụng chiêu thức tung cát. Ivy mang theo ánh mắt giảo hoạt. Ivy chân trước vung lên, một đoàn cát bụi bắn tới. Nhưng mà, Sai nghe được mệnh lệnh phản ứng cũng không kém. Thành công lợi dụng khí lưu sinh ra do đập cánh để thổi tan tung cát. Cũng thành công bảo vệ mình không có bị cát bụi quấy nhiễu. Lại là phân thân, Tạ Minh kinh ngạc. Trong phút chốc, thừa dịp lúc cát bụi bị thổi tan, Ivy lại lần nữa di động, tiếp tục chế tạo tàn ảnh. Không đúng, xém chút nữa bị lừa rồi. Một lát sau, Tạ Minh rốt cuộc nhận ra, để Sai kéo dài khoảng cách với Ivy, xem như phát giác kịp thời. Đánh nhau trong phạm vi nhỏ, ưu thế tốc độ của Sai hoàn toàn không phát huy ra được. Ngược lại Ivy với tốc độ phản ứng nhanh hơn một bậc thì càng thêm linh hoạt. Mà trong thời gian này, Phương Diên vẫn luôn lệnh cho Ivy lợi dụng điểm mù thị giác của Sai để tiến hành tránh né. Xảo diệu mượn chênh lệch thời gian phản ứng, để Sai càng khó đánh trúng đích. Nếu tiếp tục kéo dài như vậy, chỉ cần Ivy tìm ra được một cơ hội, là sẽ có thể làm trọng thương Sai. Vị khách quý là huấn luyện gia chuyên nghiệp này nói, cậu Phương Diên này chắc chắn đã có nghiên cứu rất sâu về cách thức công kích của Sai. Ivy giữ khoảng cách giao chiến rất tốt. Chẳng qua bây giờ thế cục đã nghịch chuyển. Kế tiếp Tạ Minh chỉ cần ra lệnh cho Sai lợi dụng ưu thế phi hành. Không ngừng không kích, thu hẹp phạm vi di động của tiểu Ivy, thì trận chiến sẽ có thể kết thúc rất nhanh. Một tên huấn luyện gia chuyên nghiệp khác nói. Với lại, phản kích đòn tấn công từ không trung, với phản kích đòn tấn công từ xung quanh, hoàn toàn là hai khái niệm khác nhau. Người có thể tránh một lần, nhưng có thể trốn thoát sao? Xem ra có trò hay để nhìn rồi. Ô, nhanh như vậy đã nhận ra sao? Nhìn thấy Sai kéo dài khoảng cách với Ivy, Phương Diên thầm lấy làm tiếc. Đối thủ không mắc câu, hắn cũng không có cách nào. Sai, trước tiên dùng di động cao tốc, Agility, phi hành trên không. Tạ Minh hạ mệnh lệnh kế tiếp. Cùng lúc, Ivy cũng dừng động tác lại, nhìn lên bóng xanh trên bầu trời. Chu môi bất mãn, khi dễ bổn Ivy không biết bay à? Sai lúc này khác với khi dùng chớp nhoáng để bùng nổ tốc độ. Chiêu thức di động cao tốc khiến toàn thân Sai càng thêm bồng bềnh, nhẹ nhàng uyển chuyển, tốc độ không giảm sút chút nào. Song phương nhìn nhau chăm chú một hồi, Tạ Minh ra lệnh, Sai lại lần nữa đánh tới. Ivy thì hất lên tung cát, có điều hạt cát ngay lập tức bị khí lưu do Sai đập cánh thổi ra, rơi vào đường cùng. Ivy nghiêng người né tránh, nhưng tốc độ Sai quá nhanh, nó chỉ cần lui lại kéo ra khoảng cách là lại có cơ hội tốt để tấn công tiếp. Lúc này khoảng cách song phương đã vô cùng nguy hiểm. Ivy ngoại trừ dùng chớp nhoáng để tiến hành phản kích ra, thì tung cát và phân thân đều không thể phá cục, cho nên Ivy chỉ có thể ra sức chặn lại, dùng chớp nhoáng nhanh chóng va chạm một lần với liên chạm. Một tiếng, Ivy bị lực chém liên chạm của Sai bức lui, mà Sai cũng lui ra một khoảng cách. Nhìn từ uy lực chiêu thức, thì lần này bọn chúng là bất phân thắng bại. Nhưng mà, đòn liên chạm có đặc tính là càng trúng càng mạnh. Nếu cứ tiếp tục như vậy, sát thương của đòn liên chạm sẽ càng ngày càng lớn. Nhát chém sau người thụ thương hiển nhiên sẽ là Ivy. Cách chương.